khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh, cái này đan dược, quá quý trọng. Sâu hít thở một cái, Yến Cuồng Đồ đầu tiên tỉnh táo lại, nhìn về phía Lục Minh nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Yến đại ca, các ngươi liền thu cất đi. Niết bàn đan, đối các ngươi tới nói, mới có thể phát huy đến to lớn nhất tác dụng. Lục Minh mỉm cười nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tốt lắm, Yến Cuồng Đồ cũng không phải bà mẹ người. Lúc này thu vào, mà không vào, càng là không chút khách khí. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mấu chốt là, niết bàn đan đối với bọn họ tới nói, tác dụng thực sự quá lớn. Một khi bọn họ huyết mạch đi đến thần cấp cửu cấp, đột phá hoàng giả, sẽ không có độ khó. Niết bàn đan chỉ có 9 khỏa. Lục Minh tạm thời chỉ định cho Yến Cuồng Đồ cùng bàn tử. Bởi vì hai người huyết mạch tiếp cận nhất thần cấp cửu cấp, tác dụng to lớn nhất. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Còn lại, Lục Minh muốn cho một khỏa Lục Vân Thiên. Còn có, Lục Minh muốn trợ giúp Lý Bình cũng tu luyện võ đạo. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chỉ có tu luyện võ đạo, thọ nguyên mới có thể tăng trưởng, Lý Bình mới có thể sống lâu chút tuế nguyệt. Lý Bình mặc dù không có thiên phú tu luyện, niên kỷ lại lớn, vốn lấy Lục Minh hiện tại thủ đoạn, những cái này tự nhiên không phải vấn đề. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ở phụ trợ niết bàn đan, thay Lý Bình thức tỉnh ra huyết mạch, tương lai tu luyện tới võ vương, thậm chí linh hải, đều không có vấn đề. Còn có, hắn hai cái ký danh đệ tử, Trang Núi Nhỏ, Trang Tiểu Nhu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Từ khi thu bọn họ làm đồ đệ sau, Lục Minh liền không có hảo hảo dạy bảo bọn họ. Lục Minh cái này làm sư phó, có thể nói không tận tụy với công việc, cho nên cũng phải vì bọn họ lưu hai khỏa niết bàn đan. Dạng này tính xuống tới, niết bàn đan chỉ còn lại 3 khỏa. Lục Minh dự định trước giữ lại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Còn có, nơi này có một bộ bí thuật, cũng thích hợp các ngươi. Lục Minh trong tay bay ra hai khối ngọc bài, bay về phía Yến Cuồng Đồ cùng bàn tử. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hai người tiếp nhận xem xét sau đó, lại ngây ngẩn cả người. Con mắt trừng rất lớn, miệng há có thể nuốt vào hai cái trứng vịt. Chấn kinh, bọn họ quá chấn kinh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bởi vì cái này ngọc bài bên trong bí thuật chính là thuần linh thể pháp môn tu luyện, Lục Minh phục chế mấy phần. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thiên hạ, lại có huyền diệu như thế bí thuật. Yến Cuồng Đồ cảm thán không thôi, đồng thời cũng tâm động không thôi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán,